Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 37, Triệu Nhiên đệ nhất lần cùng đề cử. Cổ nhạc cùng vang lên bên trong, xe kiệu dừng lại, Bạch Đằng Minh từ trên xe ngựa đi xuống, hướng Triệu Nhiên đáp lễ, vất vả Chí Nhiên, lại hướng phía sau hắn chờ đón chúng nhân nói, vất vả Khổng huyện lệnh. Vất vả chư vị, Bạch Đằng Minh trước kia một mực là Tây Chân Vũ Cung Đô Giảng. Đến Cốc Dương huyện số lần không nhiều, đối huyện nha phương diện quan viên cùng trong huyện quan chức không quen. Đây là hắn lần đầu lấy Tây Chân Vũ Cung phương trượng chi danh đến đây Cốc Dương. Trừ là Vô Cực viện cùng đề cử mà đến bên ngoài, cũng coi như tuần sát địa phương. Lập tức, Triệu Nhiên liền là hắn nhất nhất giới thiệu. Triệu Nhiên tại Cốc Dương pha trộn 8 năm, có thể xưng địa đầu xa, nhất là tại hắn là Vô Cực viện phương chủ lúc, từng nhắc lên qua thanh thế thật lớn mạ non tiền cải cách. Cùng những này quan chức một lần đánh đến thiên hôn địa ám, trên cơ bản đều có chỗ hiểu rõ, thế là lần lượt cho Bạch Đằng Minh dẫn kiến, có nha dịch bưng lên rượu bàn. Triệu Nhiên cùng Khổng huyện tôn bồi Bạch Đằng Minh uống rượu. Thế là đám người về kiệu, lên ngựa, tiếp tục hướng Vô Cực Sơn bước đi. Đến Vô Cực Sơn dưới, Khổng huyện tôn chờ quan lại cùng trong huyện quan chức nhà giàu nhóm nhau nhau cáo từ. Ngày mai cùng đề cử lớn nghi bọn hắn là không trình diện. Hậu thiên thăng tòa đại điển lúc, bọn hắn đều sẽ chạy đến xem lễ. Trên Vô Cực Sơn dùng xong cơm tối, Bạch Đằng Minh được an trí tại nguyên phương trượng Sử Vân Thừa ở lại phương trượng trong nội viện. Làm sơ rửa mặt, liền gọi Triệu Nhiên gặp nhau. Hắn gặp Triệu Nhiên mục đích, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngày mai cùng đề cử phải chăng chuẩn bị kỹ càng. Triệu Nhiên nghe xong cũng không nhịn được buồn cười. Toàn bộ xuyên tỉnh đều bởi vì Diệp Tuyết quan lớn nghị sự trên nhảy phiếu sự kiện mà có vẻ hơi quá nhạy cảm. Tháng 5 thời điểm, Huyền Nguyên Quan liền chuyên môn vì Tây Chân Vũ Cung phương trưởng cùng đề cử một chuyện, đem giám viện từ Đằng Long Sách đến núi Thanh Thành trên tận tâm chỉ bảo một phen. Lần này Vô Cực viện phương trưởng cùng giám viện cùng đề cử, lại là Bạch Đằng Minh tự mình trình diện tọa trấn. Bạch phương trưởng giải sầu, ta tại Vô Cực viện 8 năm, Vô Cực viện đồng đạo nhóm đối ta vẫn là có nhất định tình cảm. Triệu Nhiên trấn an lấy Bạch Đằng Minh. Bạch Đằng Minh lắc đầu, vậy cũng phải cẩn thận một chút. Phải biết, trên đời này khó khăn nhất phỏng đoán liền là lòng người đâu. Dạng này, các người Vô Cực viện tam đô, mấy vị chấp sự, còn có ngũ chủ thập bát đầu, ta tối nay đều muốn từng bước nhìn một chút. Ngươi đi an bài một chút đi. Kỳ thật Bạch Đằng Minh cách làm, Triệu Nhiên trước đó một đoạn thời gian đã làm. Hắn dùng đại khái thời gian nửa tháng, thông qua mở tiệc chiêu đãi, ngẫu nhiên gặp, đàm luận, quan tâm thuộc hạ các loại phương pháp, đã cùng tất cả thụ điệp đạo sĩ toàn bộ nói qua một lần. Cách làm muốn so Bạch Đằng Minh, dạ đàm, muốn tự nhiên được nhiều. Cũng không cứng rắn như vậy, nhưng đã Bạch Đằng Minh như thế tận tâm tận trách, Triệu Nhiên cũng không tốt bỏ đi vị thủ trưởng này tính tích cực. Thế là liền dựa theo chức vụ cao thấp, để Kim Cửu lần lượt đi tìm. Bạch Đằng Minh nói chuyện một đêm, ngày thứ hai rời giường thời điểm, hốc mắt đều ẩn ẩn có chút đen. Lệnh Triệu Nhiên rất là cảm động vì cho hắn hộ giá hộ tống. Bạch phương trưởng cũng coi là liều mạng, Vô Cực viện cùng đề cử lớn nghi là tại Tam Thanh Điện bên trong cử hành. Toàn viện tất cả thụ điệp đạo sĩ, bao quát Quân Sơn Miếu cùng Long Sơn Miếu, đều chạy tới, 50, 60 người tụ tập dưới một mái nhà, nghiêm nghị đứng thẳng, chờ lấy Bạch Đằng Minh ra sân. Chỉ thấy Bạch Đằng Minh tại Triệu Nhiên cùng Lưu Chí Quảng cùng đi, chậm rãi ra trận, đi đến Tam Thanh giống hạ lễ kính đã xong, quay người, nhìn một chút trình diện tất cả đạo sĩ, gật đầu nói, bắt đầu đi, bởi vì vô cực viện hiện tại đã vô phương trượng cũng không dám viện. Cho nên từ tư lịch già nhất Chu Đô giảng chủ trì cùng đề cử. Hắn chậm rãi ra sân, hướng toàn viện đạo sĩ giới thiệu, hôm nay cùng đề cử ta vô cực viện phương trưởng cùng giám viện. Kinh qua viện Tam Đô nghị sự thương thảo, báo cáo Tây Chân Vũ Cung đồng ý, phương trưởng đề danh nhân tuyển là Triệu Chí Nhiên, giám viện đề danh nhân tuyển là Lưu Chí Quảng, thỉnh thị các vị đồng đạo cùng đề cử thăng tòa. Triệu Chí Nhiên, gia tĩnh 12 năm tháng 4 nhập vô cực viện là hỏa công cư sĩ. Lịch Thanh Phòng, Cơm Phòng, 13 năm tháng riêng thụ điệp, 14 năm tháng 6 rời kinh đường tĩnh chủ, tháng 11 rời phương đường phương chủ, gia tĩnh 15 năm đông, là vô cực viện mở lập quân sơn miếu, hiệu quả rất cao, là tứ phương khâm phục, tại gia tĩnh 20 năm 3 tháng, thăng đô quản, kiêm khách đường lễ tân, triệu đô quản người này, tài cán hơn hẳn, nhân phẩm sông hòa, cùng đồng đạo ở Trung Hoa Thuận. Lưu Chí Quảng, chính đức 58 năm tháng 11 nhập vô cực viện là hỏa công cư sĩ. Gia tĩnh nguyên niên 3 tháng thụ điệp, gia tĩnh 6 năm tháng 8 rời kinh đường kinh chủ, gia tĩnh 14 năm tháng 5 là kinh đường cao công. Giới thiệu xong đề danh hai nhân tuyển, lý lịch về sau, Chu Đô giảng hỏi, chư vị có gì dị nghị không? Nghe được câu này, chính Triệu Nhiên ngược lại không cảm thấy có cái gì khác biệt. Nhưng Bạch Đằng Minh mí mắt lại không tự chủ được dạo dực. Nhịn không được nhìn một chút đội ngũ ở trong dẫn đầu Triệu Nhiên. Ở đây tất cả đạo sĩ đều trầm mặc không nói, không người theo tiếng, hơi ngưng lại, Chu Đô giảng lại nói, đã không có dị nghị, vậy liền bắt đầu cùng đề cử. Mời Tây Chân Vũ Cung Bạch Phương Trượng giám độ, có phòng thủ đạo đồng vội vàng hạ chúc chú. Tại trong đại điện bốn phía nơi hẻo lánh cũng chuẩn bị xong bút mực. Chúng các đạo sĩ nhao nhao đi qua, y theo thứ tự nâng bút tại chúc chú trên viết xong lựa chọn tên người. Triệu Nhiên cùng Lưu Chí Quảng trước hết nhất hoàn thành điền. Chờ bọn hắn đem chúc chú đầu nhập cất đặt tại hàng trước nhất, phương trưởng cùng giám viện hai cái hòm phiếu về sau, cái khác các đạo sĩ mới đi quá khứ ném chù. Hơn 50 người ném chù, quá trình tương đối đơn giản, rất nhanh liền hoàn thành. Bốn tên đạo đồng tiến lên mở ra hòm phiếu, đem bên trong chúc chù đổ ra, phân biệt kiểm kê. Kết quả sau cùng là Triệu Nhiên thu được 57 chương phương trượng phiếu bầu, 2 chương giám viện phiếu bầu, Lưu Chí Quảng thu hoạch được 57 chương giám viện phiếu bầu, 2 tấm phương trượng phiếu bầu. Cũng không biết là cái nào hai người đem chúc chù ném sai hòm phiếu, cho nên xuất hiện loại tình huống này. Bất quá hai phiếu khác biệt cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Hai người đều thuận lợi thông qua cùng đề cử. Lưu Chí Quảng hưng phấn dị thường, đi tới hướng Triệu Nhiên thi lễ, đa tạ phương trượng, ta có thể có hôm nay, toàn do phương trượng trợ giúp, phương trượng là ta Lưu Chí Quảng cả đời này quý nhân. Từ giờ khắc này, hắn rốt cục đổi giọng, không còn dám gọi Triệu Nhiên là Triệu sư đệ. Triệu Nhiên cười một tiếng, giám viện chuyện này đến, sau này vô cực viện giảng đạo, liền nhìn giám viện thủ đoạn. Lưu Chí Quảng lòng tin tràn đầy, nói, phương trượng yên tâm, chính là, hết thảy đều theo phương trượng chủ tính tới làm, tuyệt sẽ không cho phương trượng mất mặt. Còn nữa, có phương trượng tọa trấn vô cực viện, có gì không ổn địa phương, có chỗ nào làm được kém, phương trượng cũng có thể tùy thời chỉ điểm uốn nắn. Triệu Nhiên nói, ngươi đây là lười biếng thuyết pháp à, nên gánh gánh. Ngươi vẫn là phải gánh vác tới, ta chỗ này còn muốn xử lý Long An phủ tu hành giới sự vụ. Không có nhiều như vậy tinh lực đi lo liệu ngươi khối đó. Ta muốn cũng không phải khẽ động con rối giám viện, là chân chính chân thật làm việc giám viện. phàm là gặp được sự tình, ngươi liền nhớ kỹ một điểm, làm thế nào có thể vì Cốc Dương bách tính mang đến chỗ tốt? Làm thế nào mới xem như đứng tại Cốc Dương huyện lão bách tính một bên? Nhớ kỹ đầu này, làm cái gì cũng sẽ không ra sai lầm lớn. Coi như ra sai, cũng có ta cho ngươi đỉnh lấy. Nghe Triệu Nhiên hứa hẹn, Lưu Chí Quảng tâm tình càng thêm thư sướng. Không ngừng gật đầu nói. Phương trưởng, ta hiểu rồi, ngươi liền xem ta đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,